Cô vợ cưng sủng của Hắc Đế. Chương 128, thế mà không nổi giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như dỗ trẻ con vậy. Giang Ninh Phiến khiếp sợ nhìn ánh mắt chăm chú của anh hơi cụp mắt, lông mi rất dài. Cậu Hạng tàn bạo hoàn toàn thay đổi rồi, thế mà không nổi giận, có đói bụng không? Hạng Chí Viễn vừa xoa vừa hỏi, tựa như hoàn toàn không để tâm đến sự chống đối vừa rồi của cô, không để ý chút nào. Bây giờ đói còn có tác dụng gì không? Những thứ ăn được đều bị cậu chủ là anh đuổi đi hết rồi. Mấy người kia nấu toàn thứ rác rưởi gì vậy? Không khí bị ô nhiễm hết rồi. Hạng Chí Viễn khinh thường nói, sao anh có thể để có ăn những thứ kia? Vậy nên bây giờ cô đáng bị chết đói phải không? Chờ tôi ở đây. Hạng Chí Viễn cúi đầu xuống, một tay ôm vai cô, một tay nắm cằm cô, rồi đặt một nụ hôn lên môi cô. Giang Ninh Phiến liều lĩnh há miệng cắn, Hạng Chí Viễn lại lui ra rất kịp thời. Đầu ngón tay mập mờ xoa đôi môi bị hôn đến hơi sưng của cô, sau đó mới thỏa mãn đứng dậy rời đi vừa xắn tay áo lên. Một người đàn ông khó hiểu. Giang Ninh Phiến xoa cái bụng trống không. Bỗng nhiên Hạng Chí Viễn quay đầu lại, ánh mắt nhìn chăm chú vào gương mặt có vẻ hơi tái nhợt tiều tụy của cô. Chán lắm phải không? Cái gì, từ lúc nào mà anh còn quan tâm cô chán hay không? Cho em tự chơi đi. Hạng Chí Viễn lấy điện thoại di động ra bỏ lên trên chăn của cô, sau đó đi ra ngoài. Giang Ninh Phiến ngạc nhiên nhìn điện thoại ở trước mặt, là nhãn hiệu điện thoại lớn nhất đắt nhất thế giới. Kiểu dáng của chiếc điện thoại này chính là kiểu mà mấy hôm nay trên TV quảng cáo rầm rộ là sắp ra mắt, buổi họp báo công bố cũng rất long trọng, thu hút sự chú ý của toàn thế giới. Thế mà Hạng Chí Viễn đã có rồi, một chiếc điện thoại màu trắng. Màn hình sáng lên, đang ở trong giao diện của một trò chơi đua xe. Anh lại cho cô chơi điện thoại. Cách chương.